thanh toàn cho người, còn bản thân người vĩnh viễn nhốt lại trong cung làm thái hậu, làm thái hậu sống nốt quãng đời còn lại. Trữ Tứ Mộc nhíu mày, có chút tức giận. Nàng là Trữ Tứ Mộc, sinh ra không nhường nhịn ai, cũng tuyệt nhiên không muốn ai nhường nhịn nàng. Nàng muốn tự mình có được điều mình muốn, nàng vốn thích tự do. Ta cũng không muốn trói buộc nàng trong cung, huống chi hôm nay trong cung chỉ toàn hung hiểm. Ta biết người đối với nàng là tình thâm ý sâu, không phải sao? Có người bên cạnh, nàng cũng không còn cô đơn. Sau này các người an cư mà sống thôi. Xem ra ngươi đã sắp xếp xong xuôi, chính là nàng không chịu nghe, liều chết tìm đến ngươi mà thôi. Trừ Tứ Mộc xoay hộ giáp nơi ngón út, tê tái cười lạnh. Trừ quý phi, không phải trước kia ngươi đã cướp được nàng khỏi ta sao? Bây giờ khiến cho nàng yêu ngươi thêm một lần nữa, giống như trước. Lời nói ra khỏi miệng, Đoan Dực Hoa mới phát hiện từ đáy lòng xông ra một cổ bi ai nồng đậm, chua xót sôi trào trong lòng ngực nàng, làm cho hô hấp nàng phập phồng rối loạn. Liệu có đúng hay không? Sao nàng có thể cao thượng đến mức này, đến mức chính nàng cũng đau lòng? Nhưng để thanh sanh có thể an toàn, dù là chuyện gì nàng cũng có thể làm. Trữ Tứ Mộc yên lặng, mắt phượng bông lung, không nói rõ được cảm xúc lúc này. Trước mắt phản phất hiện lên cảnh tượng khi đó nàng tới Trường Trữ Cung gây khó dễ cho Đoan Hậu. Nàng biết cảnh đồng đế vẫn vương vấn người cũ, cho nên tùy ý nhục nhã Đoan Hậu, mà nàng lại thản nhiên mà nói. Nàng vốn đã ý lệnh tập trò, quyền sống quãng đời còn lại nên lãnh cung. Khi ấy, nàng đương nhiên là vui mừng, an tâm. An tâm vì đã nắm được hậu vị trong tay, cùng với ngàn vạn sủng ái. Nắm được điều mình muốn trong tay rồi, không chừa thủ đoạn thì có làm sao. Mấy ngày nay, Đoan Dực Hoa đều cố ý tránh mặt thanh sanh. Dù là trong lòng nàng dằn vặt không yên, nhưng hơn cả vẫn là sợ bản thân sẽ luân hãm vào ôn nhu người kia mang lại. Đưa nàng hồi cung chẳng khác nào đặt nàng vào nguy hiểm. Nghĩ tới đây, trong lòng Đoan Dực Hoa liền dứt khoát chép đứt ý nghĩ này. Dù là thống khổ chua xót đến hít thở không thông, nàng đi dọc theo Nguyệt Tâm Hồ. Nước hồ xanh biếc, yên tĩnh như mặt gương. Nhìn mặt nước phẳng lặng không gợn, tâm tư mới dần an ổn lại. Ngước mắt nhìn ra, nhìn thấy bóng dáng thanh sam đứng bên kia, liễu rủ xuống vai, bất động đến tịch lặng, giống như đã đóng băng qua ngàn năm. Chắc nàng không biết là ta vượt qua vạn năm tới đây tìm nàng, mà nàng là một đường đẩy ta ra. Thanh sanh nhìn xuống mặt hồ, ánh mắt trầm lặng mà bi ai. Đoan Dực Hoa yên lặng nhìn nàng từ xa, lại không kìm lòng được mà đi tới đứng bên. Sống vài mà đứng, cũng không ai lên tiếng. Đột nhiên, Đoan Dực Hoa kéo vai thanh sanh lại, chủ động áp môi lên, hơi hợp chiếm hữu, trắc trở mà ôm nhu. Đầu lưỡi e ngại vươn tới trước môi thanh sanh, lướt qua, cuối cùng làm nàng mở miệng đón nhận. Nhu tình cuốn vào, sương lạnh tan chảy. Đoan Dực Hoa lùi lại một bước, nhẹ kiệt chân hôn lên mắt nàng, ôn nhu mềm mại, thương tiếc không thôi. Đoan Dực Hoa kéo thanh sanh về phòng, đã sớm phân phó tuyệt đối không ai được quấy rầy. Ánh nến chập chờn, mỹ nhân cúi đầu cởi áo, hoa phục rơi xuống đất, tóc đen như thác đổ, da thịt trắng muốt mong manh, thân hình hoàn mỹ đến câu tâm rộng phách. Bước chân nhẹ nhàng, như đạp trên mây khói mà tới, như tiên tử từ cửu trùng thiên hạ phàm. Dung nhan trong trẻo lạnh lùng bây giờ lại phản phức ngại ngùng. Là tiên tử, nhưng không thoát được hồng trần tơ vương. Nàng tới trước mặt thanh sanh, ôm nhu thể thiếp đến mức khó có thể tin, cởi đai lưng trường sam của nàng, tay vòng qua, tháo xuống rủ tóc, để từng sợi tóc đen của nàng rủ qua kẽ tay, rơi xuống trên vai. Y phục trượt theo được cóc trên cơ thể, phơi bày nhân dạng. Đoan Dực Hoa ghé môi bên cổ thanh sanh mà hôn, đầu lưỡi kín đáo lướt qua, tay ôm lấy cổ nàng, làm cho nàng không thể kiểm soát được nhịp thở, dần trở nên dồn dập. Đoan Nhược Hoa nhìn lên, kề môi bên tai nàng, tay theo quán tính phủ trên đỉnh phong tuyết, nhẹ nhàng di động, làm Thanh Sanh có cảm giác giống như bị đốt lên một đoàn lửa tê ngứa, vừa khó chịu vừa thống khoái. Đoan Nhược Hoa ngập lấy đỉnh Vu Sơn, làm thân thể Thanh Sanh chấn động, thở ra một tiếng, cười khẽ, tay vòng ra vuốt ve vòng eo, làm cho toàn thân Thanh Sanh sụi lơ, kiềm chế giữ lại chút tỉnh táo. Đoan Nhược Hoa đẩy nàng lên giường, mà toàn thân nàng đã hồng thấu, tóc đen tỏa trên gối gấm, môi mỏng khẽ mở, bỗng nhiên tạo cảm giác nàng như một yêu tinh, thuần khiết là yêu mị. Đoan Nhược Hoa ngã trên người Thanh Sanh, đôi môi lướt một đường từ xương quai hàm tới xương quai xanh, vùi đầu trong cổ nàng, hơi ấm vả ra, không khỏi làm nàng nổi da gà từng cơn. Tay Thanh Sanh nắm chặt lấy chăn, ánh mắt mê loạn, một phát bắt được bàn tay Đoan Nhược Hoa đang làm loạn. Đoan Nhược Hoa nhẹ hôn nàng, nỉ non, "Hoa, đừng động." Vừa nói môi vừa đi xuống một đường. "Đừng, đừng, để ta." Thanh Sanh đứt quãng, phản bác, hai tay ôm lấy eo Đoan Nhược Hoa kéo lên, xoay người đặt nàng trên giường. Đoan Nhược Hoa chống cự không đòi, bị nàng đè dưới thân, cười nhẹ một tiếng, vươn tay kéo cổ nàng xuống, môi dán vào nhau, ấm nóng mát lạnh. Đoan Dực Hoa đưa tay phát theo từng đường nét dung mạo Thanh Sanh, cảm nhận dung nhan nàng trong bóng tối chập chờn. Dung nhan lạnh nhạt sâu trầm, giờ phút này có thể cảm nhận được cỡ nào diêm dúa tuyệt mỹ. Dù là thế nào, dung mạo này đều đã ghi trong đáy lòng, sao có thể quên. Đợi đến khi cạn hơi thở, hai người dừng lại, hơi thở dồn dập đan xen. Thanh Sanh nhìn Đoan Dực Hoa ngượng ngùng mà không kém tùy hứng, vẽ lên một vệt cười tà. Trận thứ hai, nàng ở dưới nhà, đều tùy ngươi thôi. Đoan Dực Hoa ôm nhu nhìn nàng, dùng thanh âm mềm chín nỉ non đáp lại, ánh mắt vòng vo ngại ngùng, mà không quên kín đáo cầu dẫn, bắt đầu mà hương diễm tiếp theo. Sáng sớm hôm sau, Thanh Sanh có chút mệt mỏi, do đêm qua quá độ. Đoan Dực Hoa nằm trong ngực nàng, ngủ sâu đến an ổn, làm nàng yêu thương nhìn ngắm không thôi. Áp môi lên trán nàng, lại xuống mi mắt, tới chớp mũi, tựa như không dừng được. Sao thế? Vẫn chưa ăn no sao? Đoan Dực Hoa mấp máy môi, mí mắt khẽ mở, con người phủ một tầng sương mù, lại dẫn theo tia hài hước cùng độc tình chưa tan. Thanh Sanh cắn vành tai nàng, lại làm cho nàng có chút đau, thấp giọng kêu lên, ngón trỏ búng lên trán kẻ gây sự kia một cái. Thanh Sanh lui ra tránh né, mới phát hiện ra thân thể kiệt sức không nhẹ. Ăn cái gì chứ? Bây giờ ta sức cùng lực kiệt, không làm cho nàng vui vẻ được nữa, làm sao bây giờ đây? Thanh Sanh làm mặt buồn phiền, nhưng cơ hội Đoan Dực Hoa đang nhập tâm suy nghĩ, liền ôm lấy Đoan Dực Hoa, lật người nàng lại, mềm nhũn như rắn không xương, gục lên lưng nàng, môi mỏng hôn dọc theo sống lưng, tay thuận thế chen vào đùi đo, nhanh chóng đốt lửa trên từng da thịt nàng. Ngươi, trời sáng rồi à? Không được. Chữ cuối cùng chìm trong tiếng than nhẹ uyển chuyển, cả phòng lại bị bao phủ bởi cảnh xuân kiều diễm. Đoàn người đông đúc xếp thành hàng ngũ trước đại môn Thanh Dương Các. Thanh Sanh hộ tống Đoan Dực Hoa lên ngọc lộ, quyến luyến không rời. Đoan Dực Hoa dù hạn chế biểu lộ, nhưng cũng nhìn ra là không nỡ. Vân Huynh kho nhẹ một tiếng, kéo hai người kia về với thực tại. Chờ ta hồi cung, được không? Thanh Sanh nghiêm túc hỏi, mà kiên quyết như thể không cho nàng cự tuyệt. Đợi đến khi nàng gật đầu, mới nhếch môi cười, vén màn che, nhảy lên ngọc lộ, áp Đoan Dực Hoa lên vách gỗ, làm cho nàng lúng túng chống đỡ. Thanh Sanh, không được. Đoan Dực Hoa bị Thanh Sanh ghìm lấy eo, đành chống hai tay trước vai nàng, không cho nàng kéo gần khoảng cách, có chút thẹn thùng cũng chung túng. trong lòng đều là khó khăn, không biết phải làm thế nào cho phải. Lần này từ biệt, không biết khi nào mới gặp lại. Nếu nàng đã kiên quyết như thế, đành tùy nàng thôi. Thanh Sanh cũng không lưu manh trêu đùa nàng nữa, điểm một cái trên chóp mũi nàng, rồi thần thần bí bí kéo Đoan Nhược Hoa qua, vén tấm thảm trên sàn gập lộ lên. Đây là cái gì? Đoan Nhược Hoa nhìn thấy dưới sàn gỗ, dường như có một vật dị thường, như là huyền cơ. Mấy ngày trước, không phải là nàng không muốn gặp ta sao? Vậy nên, ta cả ngày đều nhàn rồi, đi xem xét một chút. Dưới sàn gập lộ có một đường thoát thân, nếu như bị tập kích, chỉ cần đẩy chốt này, trực tiếp nhảy xuống, thoát ra là được rồi. Thanh Sanh thận trọng dặn dò. Đoan Nhược Hoa nhìn Thanh Sanh, dương khóe miệng, đưa tay búng bên má nàng. Thật không? Có thể thoát ra từ đây sao? Thanh Sanh gật đầu, lấy ra một ống trúc từ trong tay áo. Đây là ống tiễn ta tự chế. Ở trong có thể chứa mấy chục mũi, có thể bắn xa hơn 100 bước. Ta cũng đã nói Vân Quỳnh tìm chút độc dược tẩm lên trên rồi, một kích trí mạng. Đây là lý do mấy ngày trước người hỏi Dân Quỳnh không ít ngân lượng sao? Đoan Nhược Hoa hỏi, nàng nghe được khi ấy Thanh Sanh có hỏi Vân Quỳnh không ít ngân lượng. Ta chỉ có thể vẽ một bản thiết kế thôi à, còn lại là cho thợ rèn làm, quả thật tốn không ít, may là tiền cũng không thiếu. còn có thứ này, gọi là liên tâm hỏa. Chốt bên trái là hỏa dược, chốt bên phải là liên tâm tiễn, đảm bảo không ai có thể xâm phạm. 2000 lượng bạc đó à, vậy mà còn chưa vừa ý ta. Thanh Sanh còn lấy ra một ống đồng nặng trịch, ấn một cái, một đầu ống liền nổi lên một hình tâm hoa sen đang tỏa ra, nhưng thực chất lại là những cánh hoa bằng đồng được mai đến sắc lẹm. Thanh Sanh thỏa mãn nhìn ngắm, quỷ dị mà cười. Thanh Nhi, sao? Người có chút lạnh. Nói chuyện chính đi. Thanh Nhi, thứ vũ khí này quá mức nham hiểm, ác độc. Đoan Dực Hoa câu mày, nhìn ống đồng đang trên tay Thanh Sanh. Ta lo nàng gặp nguy hiểm mà thôi. Nếu có người dám thương tổn nàng, ta chỉ hận không thể băm phầm hắn thành ngàn vạn mảnh, cho nên mới hao tổn tâm trí nghĩ ra những thứ này. Mặc dù không thể băm hắn thành trăm mảnh, coi như cũng có thể bảo vệ được nàng. Thanh Sanh thu lại nụ cười, vô cùng chân thành nghiêm túc, nên Đoan Dực Hoa chỉ có thể sâu kín thở dài, giật lấy ống đồng ném vào trong rương. Thanh Sanh vừa dài dòng dặn dò đủ loại chuyện, còn căn dặn Đoan Dực Hoa khi phóng tiễn phải đặc biệt phóng vào mắt cùng cổ họng, dặn dò đến khoa tay múa chân, vô cùng hăng say. Nương nương, tới lúc khởi hành rồi. Vân Quỳnh tới bẩm, ném cho Thanh Sanh một ánh mắt bất thiện, mang theo ý cảnh cáo. Ngự nhi, lần sau gặp lại, ta sẽ nói cho nàng biết tất cả mọi thứ về ta. Thanh Sanh có chút do dự, cuối cùng quyết định nên nói ra. Đoan Nhược Hoa không khỏi có chút nghi ngờ nhìn nàng, trong lòng bỗng nhiên nổi lên bất an không yên, lại đáp. Thanh Sanh, thật ra khi ngươi rời khỏi Trường Trữ Cung, từ ấy về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thôi, để lần sau gặp lại sẽ nói rõ. Từ nay tới khi ấy, bảo vệ mình cho kỹ, đừng để bị thương tổn. Thanh Sanh đưa tay che miệng nàng, mỉm cười. Được rồi, đi thôi. Thanh Sanh nhảy xuống ngọc lộ, miễn cưỡng vẽ lên một nụ cười an tâm, phất tay một cái, nhưng không che được tùy ý trong mắt. Ngọc lộ chậm rãi di chuyển, Đoan Nhược Hoa vén trần che, quay đầu nhìn lại, dõi theo hình bóng người kia vẫn đang đứng đó, cho đến khi thân ảnh Thanh Sam ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức đã tan biến trong đáy mắt, nàng mới buông rèm ngồi yên vị trong xe, mắt nóng lên, nước mắt không kìm được mà mãnh liệt rơi xuống, bị thương đến khó thở. Không lâu sau, Trần Tứ Mộc cũng lên đường tới Tô Châu. Một thân áo bào tử kim bách phượng may bằng gấm tứ xuyên, mũ phượng kim châu ngọc thạch, lại trở về với dung mạo hoa lệ bức người. Đi vào cửa, Thanh Sanh sâu kín biểu môi, quả thật là phô trương. Thanh Sanh đi đặt làm mấy bộ y phục sao cho hợp với cưỡi ngựa cùng di chuyển. Hôm nay nàng mặc một bộ cẩm y tối màu, hai bên cầu vai thêu hoa văn lá sen, chỉ trắng như sượt, đai lưng màu chàm bó quanh eo. Tà trường sam dài rộng vừa đủ, vô cùng thuận tiện. Trong ngực áo cất mấy ống tiễn tẩm độc. Quanh eo một bên là ngọc thạch, một bên là phượng ngâm kiếm, Vân Quỳnh đưa. Sắc khí đằng đằng có chút quá lời, nhưng quả thực là một loại phong phạm khác biệt, cương nhu đều có. Dương Châu, Tô Châu đều có kỵ binh, bộ binh đảm bảo an toàn, không nên phô trương quá đáng như thế. Trưởng Tứ Mộc quét mắt nhìn Thanh Sanh từ trên xuống dưới, nhếch mày nhắc nhở. Thanh Sanh không để ý đến nàng, ngón trỏ hất hất sợi tóc rủ bên thái dương, mặt không chút biểu cảm thúc ngựa quật lên phía trước, kéo dài khoảng cách với xe ngựa. Trưởng Tứ Mộc nhìn bộ dáng ngang nhiên ngạo nghễ của nàng, chỉ đành nhiều mắt nghiến răng mà thôi. Quý phi nương đương đã chuẩn bị xong, liệu có nên lập tức lên đường hay không? Trần Đức Cánh tới bẩm báo, trên mặt vẫn có chút mệt mỏi do vết thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Trần Đức Khánh, vết thương ngươi thế nào rồi? Trưởng Tứ Mộc dời sự chú ý tới đây, miễn cưỡng hỏi một câu. Đa tạ đỡ nương quan tâm, vết thương bên tay trái còn cần thêm chút thời gian, còn lại đều đã không có gì đáng ngại. Trần Đức Cánh cúi đầu bẩm, xong xuôi rồi, bổn cung sẽ thưởng ngươi xứng đáng. Tạ ơn được. Trần Đức Khánh trầm giọng đáp. Từ Dương Châu tới ngoài thành Tô Châu, một đường sóng yên biển lặng, nhưng không khí vẫn không thể không căng thẳng. Thỉnh thoảng đi ngang qua quân danh, nghe được tiếng gầm quát thao luyện truyền ra từ bên trong, lại càng tăng lên cảm giác gấp gáp của chiến trận đã tới gần. Thanh Sanh, người giúp ta đưa thuốc tới cho quý phi nương nương đi. Khuôn mặt của cung nữ Tinh Hầu Nhi nhăn nhó lại, ngữ điệu cầu khẩn. Tại sao? Thanh Sanh hỏi lại. Gần đây, tâm tình nương nương vô cùng không tốt. Hôm qua ta không cẩn thận lộn đổ chút thuốc, cũng bị trách phạt rồi. Hầu Nhi nhỏ giọng kể lại. Sợ cái gì chứ? Nàng cũng không phải mảnh làm giả thuốc. Thanh Sanh lầm bầm một câu, nhận lấy chén mà đi. Mặc dù trong trí nhớ của Thanh Sanh, chỉ còn rõ ràng nhớ được cảnh tượng trợ quý phi trách phạt nàng ở trường trưởng cung. Mà theo đạo lý, nàng nên phải cảm thấy e sợ người kia mới đúng. Nhưng không hiểu nổi tại sao, nàng không những không có ý sợ hãi, ngay cả e ngại cũng không. Chính nàng cũng phải giật mình bất ngờ. Xem ra, bản thân mình sau khi tỉnh lại đã ăn phải gan báo rồi. Lên Ngọc Lộ, Trưởng Tứ Mộc đưa mắt nhìn nàng, có chút bất ngờ. Thanh Sanh để bát thuốc xuống, muốn cáo lui đi ra. Ngồi xuống. Trưởng Tứ Mộc lười biếng ra lệnh, để cuốn sách xuống, uống một hơi, chân mày nhíu chặt. Không phải đã dặn phải cho thêm đường sao? Sao vẫn cực đắng như thế? Trưởng Tứ Mộc ném chén thuốc xuống sàn, mà Thanh Sanh cũng không có phản ứng, chỉ ngồi đó cúi đầu. Trưởng Tứ Mộc nhìn nàng như thế liền nổi giận gan tiếng. Cút ngay! Thanh Sanh nghe vậy, khẽ thở dài, đứng dậy rời khỏi. Thanh Sanh dắt ngựa của Trưởng Tứ Mộc tới dưới tàn cây, buộc dây cương quanh gốc cây đại thụ, tùy ý nhổ một nhánh cỏ xanh, đưa tới trước miệng hỏa mã. Bơm ngựa bóng bẩy mượt mà, thần tư tuấn lãng, Thanh Sanh vô cùng yêu thích. Ai ngờ hỏa lưng lại khịt mũi mấy cái, xoay mông lại phía nàng. Ồ, là học cái tính tình chủ nhân sao? Thanh Sanh cười rộ lên, bỗng nhiên hỏa lưng quay đầu, ánh mắt đen lấy đánh giá nàng. Ta nói chủ nhân ngươi đó, tại sao tính tình nàng lại tệ như vậy? Không bằng người theo ta đi, cùng nhau vui vẻ, thế nào? Thanh Sanh vòng hai tay trước ngực, làm bộ đang nghiêm túc đàm phán, mà trong mắt hỏa lưng lại là không quan tâm. Khi đầu quay đi, Thanh Sanh giữ lấy đầu nó, đưa cỏ xanh tới trước miệng, dụ dỗ lấy lòng. Mau ăn à, ngươi cũng giỏi lắm, biết ăn hiếp kẻ yếu, ăn hiếp luôn cả ta. Hỏa lưng lại ngửa đầu hí một tiếng, bó trước nện xuống đất, vung vẩy đuôi, có chút nôn nóng không kiên nhẫn. Ngươi cũng to gan, dám mơ tưởng tới hỏa mã của bộ quý phi. Giọng nói từ sau vang lên, Trưởng Tứ Mộc chậm rãi tới gần, tay trái vỗ nhẹ bên tai hỏa lưng. Hỏa lưng quay đầu liếm tay Trưởng Tứ Mộc, là một bộ dạng lấy lòng chủ nhân. Ngay cả Thanh Sanh nhìn cũng không vừa mắt.

ánh mắt như mê muội gắn chặt không từ bỏ. Thanh Sanh rảo bước trong lâm viên Tô phủ, theo thói quen nghề nghiệp mà đánh giá bố cục xây dựng xung quanh. Núi non cùng mấy nước tôn nhau, phồn hoa mà trang nhã, hành lang gấp khúc, kết cấu tinh diệu chắc chắn, bố cục hài hòa. Không khỏi làm nàng nghĩ tới, sau này nàng cùng Đoan Dược Hoa ẩn cư cũng sẽ xây dựng một nơi như thế này. Nghĩ ngợi một hồi, tâm tình cũng tốt lên, không khỏi bất giác cười lên một mạc. À, đây không phải là kẻ ngốc ngày đó sao? Lại ngơ ngẩn cười một mình sao? Một giọng nói của nữ tử truyền tới, thanh âm thanh thúy mà mang theo tia chán ghét cũng khinh thường. Thanh Sanh nghe thấy, liền thu liễm nụ cười, vân đạm phong kinh quay đầu nhìn lại. Ngâm đảo mắt, Tô Hoan Hỷ dẫn theo thị nữ tên Hầu Nhi, chậm chậm đi tới. Thanh Sanh, mau tham kiến Tô tiểu thư. Hầu Nhi nhanh nhẹn mở lời nhắc nhở, nhưng Thanh Sanh chỉ im lặng, không nói, chậm rãi chớp mắt cúi đầu. Không cần, một kẻ ngu ngốc thì làm sao hiểu được những quy củ này à? Tô Hoan Hỷ cười lạnh, Thanh Sanh cũng chỉ im lặng, ngẩng đầu nhướng mày. Ánh mắt đối thẳng vào mắt nàng, nhếch môi cười một tiếng. Tô Hoan Hỷ ngẩn người, tại sao nàng lại cảm thấy nụ cười này với nụ cười ngơ ngẩn lúc trước có chút khác biệt đây? Nụ cười này sao lại cho nàng cảm giác lạnh lạnh, giống như đang chứa đầy âm mưu quỷ kế thế này à? Sao có thể như thế? Chắc chắn là nàng nhìn lầm rồi. Kẻ ngốc, muốn ăn đường không à? Tô Hoan Hỷ nhặt lên một viên sỏi trắng đẹp đẽ, đưa lên muốn lừa gạt nàng. Nhờ, đây là đường sao? Thanh Sanh cười một tiếng hỏi lại, nheo mắt quan sát viên sỏi kia. Đúng vậy à, mau ăn thử đi. Tô Hoan Hỷ tươi cười, đưa viên sỏi đến bên miệng Thanh Sanh. Nàng nhận lấy, mở miệng làm bộ như muốn thả vào. Thấy Tô Hoan Hỷ đang không giấu được phấn khích cùng mong chờ, liền đưa viên sỏi tới bên miệng nàng. Tỷ tỷ ta thường nói, đồ ăn ngon vẫn là nên cho người khác thử trước. Ngươi ăn trước đi. Tô Hoan Hỷ có chút thất vọng cũng bất ngờ, đẩy viên sỏi lại tới bên miệng Thanh Sanh, gượng cười. Ta không ăn, ngươi ăn đi. Vậy chắc hẳn thứ này không ngon rồi. Vậy ta cũng không ăn. Thanh Sanh làm như vừa hiểu ra, muốn nếm viên sỏi đi. Ta ăn xong ngươi phải ăn ra. Tô Hoan Hỷ vội vàng nhặt lên một viên sỏi, nhắm mắt thả vào miệng, tràn ngập mong chờ nhìn Thanh Sanh. Ngu ngốc, tới viên sỏi cũng muốn ăn à? Thanh Sanh cười lạnh thở dài, ném viên sỏi trong tay xuống, vỗ hai tay vào nhau, lại chắp tay sau lưng mà chậm rãi đi khỏi. Tô Hoan Hỷ ngây dại, mắt trợt lớn như chuông đồng, trong miệng vẫn còn ngậm viên sỏi. Qua một cách mới hoàn hồn, nàng phun viên sỏi ra, tức giận đến mức cả người trung lên. Nương nương, Thanh Sanh chọc cho Tô tiểu thư giận đến không kiềm chế được. Hầu Nhi vừa chạy tóc cho Trữ Tử Mộc, vừa thuật lại sự tình một cách vô cùng sinh động. Nô tỳ trước vì phúc cho nương nương, xin nương nương trách phạt. Thanh Sanh nhàn nhạt nói, lúc này nàng đang ở một bên dâng trà. Được rồi, dám khi dễ người của bổn cung, chịu chút giáo huấn cũng phải thôi. Trữ Tứ Mộc biểu tình lạnh nhạt, nhưng giọng nói vẫn là lanh lảnh thỉnh khí lăng nhân. Lúc này Thanh Sanh cảm thấy nàng cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Nương nương, tại sao Tô tiểu thư lại biết nô tỳ? Thanh Sanh hỏi. Lúc ngươi mất trí nhớ, đã từng theo ta tới Tô Châu. Đương nhiên là biết nè. Trữ Tứ Mộc miễn cưỡng trả lời ngắn gọn. Chắc là có chút ưng oán đối với nàng, cho nên nàng đối với nô tỳ có như có thù như thế. Nhưng mà bây giờ nô tỳ cái gì cũng không nhớ, sao nô nương vẫn muốn giữ nô tỳ bên cạnh? Thanh Sanh không nhịn được mà hỏi. Hầu Nhi lập tức liếc nàng một cái. Triệu Quý Phi vẫn là người khó hầu hạ, vậy mà từ sau khi mất đoạn trí nhớ kia, mình lại cũng quên luôn sợ hãi. Hẳn là mình đáng chết trăm lần rồi, Thanh Sanh thầm nghĩ. Triệu Tứ Mộc trầm ngâm không nói, ánh mắt lóe lên cảm xúc đang xen. Cuối cùng chậm rãi mở miệng. Dù sao, việc ngươi mất trí nhớ cũng là một phần lỗi của bổn cung. Hơn nữa, giữ ngươi bên cạnh cũng không ảnh hưởng, bổn cung đối với ngươi cũng đã không còn hứng thú hành hạ. Trừ Tứ Mộc thực sự nghĩ đây là một phần lỗi của nàng. Nếu ngày đó nàng không buông tay để Thanh Sanh theo Đoan Nhược Hoa tới Phượng Tây Cung, hẳn là sự tình đã không như thế này. Đáy mắt không gợn của Thanh Sanh nổi lửa, Quả nhiên, người này vẫn là đáng ghét như thế. Từ đầu đến cuối chỉ là ngang ngược sức láo, cậy mạnh khinh người. Truyền thuyết kể lại, đi mấy trời đất dị thường, bỗng nhiên có một đạo sóng chớp sáng rực như hỏa quang xẹt một đường trên trời đêm. Cùng với đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh sáng chói mắt, vạn vật sáng rõ như ban ngày. Phía sau dãy núi cao chọc trời bỗng nhiên nổi lên kinh phong, trời đất nứt ra, cây cỏ rừng rậm đều bị cuốn hết. Nhân gian vẫn nói khi ấy là trời đất khai mở, tiên nhân cùng thượng thần từ trên tiên giới cùng nhau tương trợ, lập nên Chu Hướng, ban phúc cho đại chu muôn đời quốc thái dân an. Cũng từ truyền thuyết này, nơi này có tên Lạc Tiên Sơn. Thanh Sơn im lặng lắng nghe, âm thầm quăng cho Trần Đức Khánh một cái bạch nhãn lầm bầm. Chứ không phải chỉ là thiên thạch rơi xuống thôi sao? Dứt lời, đột nhiên có giọt nước từ đâu rơi xuống trên má nàng. Hai giọt rồi ba giọt, nàng ngẩng đầu nhìn lên. Trời đêm tối đen không sao, mây đen cuồn vũ tụ lại che khuất trăng mờ, dự báo một trận bão sắp tới. Sắp mưa, nhanh chân lên chút. Trần Đức Khánh cao giọng hạ lệnh, người ngựa cùng lập tức tăng tốc. Không bao lâu đã tới quan đạo. Rốt cuộc trước khi mưa trút xuống cũng đã tới được nơi nghỉ chân. Hầu Nhi đem thức ăn lên cho Trừ Tử Mộc đang ngồi thẫn thờ trong phòng. Thanh Sanh cùng Trần Đức Khánh và một đám người ngồi dưới lầu, giữa trạm dịch, quay quần bên một bàn rượu và thức ăn. Vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ngoài trời, mưa ngày càng nặng hạt. Giọt mưa nặng trĩu đập lên mái ngói, tạo nên tiếng vang thanh thúy. Hôm đó, tên hắc y nhân kia lao xuống sườn núi. Hắn một thân võ nghệ không thể tin tưởng. Còn hạ thú độc ác, ta đã thiếu chút nữa phải tán mạng dưới lưỡi đâu. May là khi ấy Trường Đại Ca rút kiếm tương trợ, một chiêu Du Long Văn Thiên thẳng tay hạ hắn. Trường Đại Ca, ơn này tiểu đệ ghi nhớ trong lòng. Một nam tử mày rậm, da dẻ khỏe mạnh màu đồng kể lại chuyện hôm đó, trên mặt còn mang theo tia sợ hãi. Hắn đứng lên, giơ chén rượu một hơi cạn sạch. Chén này ta mời Trường Đại Ca. Lại rót một chén hướng về phía Trần Đức Khánh. Là huynh đệ giao sinh ra tử, con là băng hữu, ra tay tương trợ không đáng phải kỳ ơn. Trần Đức Khánh cũng dứt chén rượu cạn một hơi, vỗ vỗ bả vai tiểu hổ mà hắn giọng cười to. Thanh Sanh ngồi một bên, nàng là nữ nhân thôi, đương nhiên không nhiệt huyết sôi trào đến thế này. Nơi hoàng quyền lục cung, nữ tử tranh đấu lục đục, thận trọng tỉ mỉ, mà nơi giang hồ sương gió thì lại là nghĩa khí lăng vân, hào tình vạn trường. Cũng phải nói hôm đó người gặp nguy hiểm nhất vẫn là Trường Đại Ca. Đại ca hộ giá được lương lương, lại kéo được hắc y nhân cùng rơi xuống vực, quả là trung nghĩa song toàn. Lại có một người lên tiếng. Được rồi, cũng bình thường thôi, các vị huynh đệ cũng không dễ dàng gì mà. Uống xong bình này có lẽ nên dừng lại thôi, ngày mai chúng ta còn phải lên đường. Tiểu Hổ, Manh Ngu, hai người các ngươi qua xem đội của Hoàng Khánh Nguyên cùng Hắc Kỳ đã ăn gì chưa. Nếu chưa, mang cho bọn họ một chút. Được thôi. Tiểu Hổ đáp. Thanh Sanh, tới đây, uống một chén. Trần Đức Khánh thấy Thanh Sanh ngồi trầm ngâm một bên, gọi nàng tới. Thanh Sanh khẽ cười, nâng chén hướng về phía hắn, đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ. Trần Đức Khánh thấy nàng như thế, vươn tay qua, vỗ cái lên lưng nàng. Sao nhìn bộ dạng ngươi lại giống như một tiểu cô nương thế kia? Tiểu tử, cạn chén đi. Thanh Sanh liếc nhìn hắn một cái, cũng không thể từ chối, đành phải ngửa đầu một hơi cạn sạch. Để cho thuận tiện, nàng vẫn mặc một thân trường sam nam tử gọn gàng, tóc dài quấn lên búi trên đỉnh đầu, cố định bằng một trụ bạc. Cộng với giọng nói của nàng có chút trầm thấp, cho nên có lẽ Trần Đức Khánh đã sớm nhận định nàng là một tên tiểu tử rồi. Hơn nữa, các cung nữ đều đi bộ hoặc ngồi ngốc trên xe ngựa. Mà nàng bởi vì muốn luyện tập nên chọn cưỡi ngựa, cho nên cũng khó trách hắn nhận sai. Đúng rồi, như thế này mới giống một bộ dáng nam nhi chứ. Trần Đức Khánh lại hắn giọng cười, thuận tay vỗ thêm một chưởng lên bả vai nàng, gần như là muốn quạt nàng một phát bay ra ngoài. Ôi, thân thể gầy yếu như vậy, thái hậu được phái người tới hộ giáo quý phi à? Trần Đức Khánh đã thấy nàng từ khi còn ở Dương Châu, cho nên đoán rằng nàng được thái hậu phái tới. Trần đại ca, đừng dỗ nữa. Thanh Sanh câu mày, nhưng cũng không né tránh. Trần Đức Khánh trời sinh tính đôn hậu chân thành, làm người ta dễ sinh hảo cảm. Hắn cười to mấy tiếng, lại vỗ vai nàng, ân cần dặn dò phải tập luyện thêm võ công, để thân thể thêm cường kiện. Một hồi nói cười, Trần Đức Khánh lại hòa vào đám nam tử đang ồn ả, nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Thanh Sanh tới ngồi bên cửa sổ, nhìn mọi người ai cũng nhướng men say, vui vẻ cười nói. Nàng không khỏi có chút hâm mộ. Gió đêm lành lạnh trong trẻo lùa vào khung cửa sổ, mang theo mấy hạt mưa bụi, thổi bay sợi tóc rủ xuống bên thái dương của nàng, phiêu dật trầm tư. Đêm khuya dần, mưa cũng ngày càng nhỏ, nhưng rồi bỗng nhiên lại có tia chớp xẹt qua, sấm sét nổi lên, vang vọng khắp núi rừng nơi u cốc, dư âm lan truyền bốn phía, giống như là có ngàn vạn đạo thiên lôi cùng lúc vang lên phía chân trời xa thẳm. Hầu Nhi, gọi Thanh Sanh tới. Thần sắc Trừ Tứ Mộc có chút tái, núp vào góc giường vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, nghiêm mặt phân phó. Cốc cốc hai tiếng, nửa đêm canh ba, lại có người gõ cửa. Người nào? Thanh Sanh vùi đầu vào trong chăn, trả lời tiếng gõ cửa bằng một câu nồng đậm giọng mũi. Nàng có chút chến choáng say, cho nên đặc biệt mệt mỏi. Là ta, Thanh Sanh, quý phi trường ngươi tới. Hầu Nhi đáp lại. Gì chứ? Nói nàng, ta đang ngủ. Không phải, nói nàng, ta không có ở đây. Thanh Sanh buồn bực miễn cưỡng trả lời. Trên đời có bao nhiêu việc quan trọng, nhưng đối với nàng, lúc này ngủ vẫn là việc quan trọng nhất. Thanh Sanh, ngươi mau dậy đi à, đừng chọc lưng nương mất hứng. Hầu Nhi có chút sốt sắng, vội vàng đập cửa. Dù thế nào, người cuối cùng chịu trận vẫn là bản thân mình à. Trong phòng vẫn không có động tĩnh. Hầu Nhi bắt đầu dùng dập đập cửa, không ngừng tréo tên Thanh Sanh. Người vô cùng đáng ghét, có biết không? Thanh Sanh vẫn còn đang nhắm hai mắt, lầm bầm một câu như thế, ngáp một cái thật dài, vừa lấy trường sa một khoác lên người, lão đảo đi ra khỏi phòng. Hầu Nhi thấy nàng đi ra, Nhi cũng không để ý, một đường kéo nàng tới phòng Trữ Tứ Mộc. Nương nương, Thanh Sanh tới. Hầu Nhi đẩy Thanh Sanh vào trong, nhanh chóng rời khỏi. Đã hơn nửa đêm, khuya như vậy rồi, không biết nương nương còn tìm được tùy là có chuyện gì. Thanh Sanh cố sức mở mắt, thân sắc cực kỳ có kiên nhẫn, thanh âm có chút quỷ dị, như lộ oán khí âm lãnh. Chăn đệm ở kia, ngươi tự mình trải ra đi, tối nay ngủ ở đây. Trước kia ở Mộc Hạ Cung có giường lớn, vừa rộng vừa êm ấm, nhưng ở trạm dịch này đương nhiên là không có. Mí mắt Thanh Sanh đã không mở nổi nữa rồi, cũng lười nói chuyện, im lặng tự mình ôm lấy đống chăn đệm trải xuống dưới đất ngay phía dưới giường, nằm một lát liền chìm vào giấc ngủ. Tiếng sấm vang ầm, Trữ Tứ Mộc nằm dưới lớp chăn mỏng mà không ngừng lạnh run. Với tính cách trời sinh của nàng, hẳn là nàng đã sớm cho Thanh Sanh một cước rồi. Nhưng là bây giờ, nàng đối với người kia có tình, còn có thể làm gì được nữa hay sao? Bây giờ, tổn thương Thanh Sanh cũng đồng nghĩa với nàng tự tổn thương chính mình. Tình cảm luôn là có sức mạnh ghê gớm, có thể làm lòng tự kiêu của người ta vỡ vụn, làm người ta có thể phục thấp sát đất, trở nên hèn mọn mà lo âu. Ngay cả là Trữ Tứ Mộc độc nhất vô nhị, xưa nay luôn tự phụ tự kiêu, cũng có thể trở thành như thế này. Tiếng sấm xen với những tia chớp lóe sáng, liên miên không dứt, loáng thoáng nghe được tiếng thở đều đều, đoán rằng Thanh Sanh đã ngủ rồi. Trữ Tứ Mộc mới nhích từng chút xuống khỏi giường, gót sen nhẹ nhàng chạm đất, bước tới chỗ Thanh Sanh nằm, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh người kia. Cách sàn gỗ cứng cáp chỉ có một lớp đệm mỏng, không khỏi khó chịu không quen. Nhưng cổ hương cỏ xanh mát lạnh quen thuộc kia lại dần dần vây quanh nàng, làm cho nàng dần lâm vào thư thái mê muội. Hốc mắt không kìm được mà đỏ lên, nhưng nàng không dám dựa vào quá gần, chỉ có thể một tay nắm lấy góc áo Thanh Sanh, một tay ôm lấy vai, người co thành một đoàn, tận hưởng dù chỉ là một chút cái khí tức an ổn ấm áp này. Không mấy chốc liền ngủ say. Lại một đạo sấm chớp vang lên, như thể tiếng hàng ngàn con ngựa cùng lúc hí vang. Từng hàng mưa nặng trĩu lại rơi xuống, đánh lên lớp mái ngói, cộng hưởng với cơn cuồng phong không ngừng đập vào khung cửa sổ, cuồng nộ của thiên nhiên. Ở nơi hoang khu hẻo lánh thế này lại càng đáng sợ biết bao. Trừ Tứ Mộc giật mình tỉnh lại, góc áo nàng nắm trong tay đã không thấy đâu nữa rồi. Đưa mắt nhìn sang, bên cạnh đã không còn bóng người, chỉ còn lưu lại một cổ hương cỏ xanh nhàn nhạt thoang thoảng. Nàng hít một hơi thật sâu, rút vào chỗ người kia vừa rời khỏi, phủ lớp chăn lên quá đầu, không kìm nén được mà phát ra tiếng nấc nghẹn như tiếng khóc của một con thú bị thương, đè nén mà thống khổ,

Từ trên nóc nhà truyền xuống một tiếng động rất nhỏ, nhưng cũng đủ để phá vỡ trầm mặc lúc này. Triệu Tứ Mộc đảo mắt, đứng bật dậy, làm cho Thanh Sanh cũng không khỏi giật mình nhìn quanh. Chưa đầy vài khắc sau, từ trên nóc nhà hạ xuống một vòng những bóng người đen kịch. Chỉ nhìn thấy hàng quang lóe sáng từ lưỡi kiếm sắc lạnh. Mười mấy tên ảnh đồng thời đáp xuống vây quanh căn phòng. Có thích khách! Triệu Tứ Mộc hét lớn, thấy phản xạ nhấc chân đá bay bằng gỗ về phía Hắc Y Nhân, với lấy trường kiếm bên cửa sổ, phóng người tới về trước Thanh Sanh. Trương Đức Khánh dẫn hộ vệ trầm rập chạy tới, sát khí đằng đằng. Một các phòng nhỏ mà nhất thời đao qua kiếm ảnh ngoài sức tưởng tượng. Đội Hắc Y Nhân này quả thực quá mạnh. Thanh Sanh rút phượng ngâm kiếm lao tới bên Triệu Tứ Mộc hỗ trợ. Ngay trước còn ở lãnh cung, nàng luyện kiếm vẫn là dùng kiếm gỗ, kiếm trúc, đương nhiên bây giờ không thể quen ngay. Huống chi bây giờ nàng còn không có nội công, ở trong không gian chật chội lại càng không có đất dụng võ. Quả nhiên, chẳng qua mấy chiêu, nàng liền rơi vào thế hạ phòng. Phượng ngâm kiếm bị một đao hất phát trên mặt đất, bụi kiếm sáng lé đã thẳng một đường phi tới, đích đến là giữa trán nàng. Triệu Tứ Mộc phun rồi dài quất vào mũi đao, chạy tới che trước người Thanh Sanh. Cứu quy trong tích tắc, hai người giao đấu gắt gao. Hắc Y Nhân dường như đã vận hết công lực, ra nhiều chiêu hiểm mà Triệu Tứ Mộc vẫn chưa ưu thế chịu thua. Tốc chiến tốc thắng! Từ phía ngoài truyền tới tiếng hô vang, sau đó là có thêm vòi bóng đèn từ cửa nhảy vào, thoát ẩn phát hiện không nhìn rõ dáng người. Nắm chút lại! Triệu Đức Cánh đứt chặn trước cầu thang, hét lớn một tiếng, cùng lúc chặt đứt dây vịnh. Vừa đá bay tên Hắc Y Nhân đang chạy lên, vừa đỡ lấy mũi kiếm đặt chém qua. Nhưng hắn lại không ngờ có một cây trường thương đang vô thanh vô sắc từ sâu đâm tới. Tấn công! Một tiếng thét vang, kèm theo là một tên ảnh bổ nhào tới sau lưng Trường Đức Khánh, nâng tựa vào lưng hắn. Trường thương cứ như vậy một đường đâm xuyên qua, mà mũi kiếm của người kia cũng đã thấu tim Hắc Y Nhân. Chúa! Trường Đức Khánh quay đầu, gọi lên một tiếng, khóe mắt lấy sát khí đằng đằng mà nhìn Hắc Y Nhân. Manh Ngu cũng lúc phóng tới, một đao lấy đầu Hắc Y Nhân, rút trường đao ra khỏi người Tiểu Hổ. Cả người hắn trượt xuống, nằm sóng xoài trên đất. Trực đại ca, Tiểu Hổ cũng một giống như đại ca, là một người trung nhiệt sông toàn. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt vẫn mang theo nét ngây ngô, nhưng sắc mặt đã tàn như tro. Nói xong, dừng đoạn khí, mí mắt vẫn chưa kịp đóng. Tiểu Hổ, nắm cái tim ấy đâu? Hổ gia, giết công tử ngồi. Hai mắt Trần Đức Thánh đỏ bừng, con người nảy lửa, chuôi kiếm trong tay đã nắm chặt như thể sắp bốc bụng. Chỉ bằng phàm phu tục tử các ngươi mà cũng giết ta, không sức. Một tên Hắc Y Nhân cười ngạo nghễ, chớp mắt liền phi tới, biến chuyển nhanh nhẹ như sợi tơ trong gió. Chớp mắt đã thấy trường kiếm xuyên qua lồng ngực Man Ngu, bất ngờ đến không kịp phát ra tiếng. Man Ngu! Trần Đức Khánh trợn mắt, dùng lực chém về phía Hắc Y Nhân, nhưng hắn lại như chó mà biến mất dưới lưỡi dao. Vì vậy cứ như trơm như rà mà ngã xuống, giống như hắn đã cố ý chọc giật Trần Đức Khánh. Một tránh né hắn, một bên vô cùng nhanh chóng mà lấy đầu thị vệ. Trần Đức Khánh phát đi rồi, máu tươi của huynh đệ đã nhuộm đỏ mắt hắn, điên cuồng chém về phía Hắc Y Nhân, nhưng lại chẳng thể một lần chặt được tới hắn. Từng đội thị vệ tràn vào như trạm dịch nhỏ hẹp, không thể xếp thành hàng lối. Chừng 20 tên Hắc Y Nhân cách giữ lầu 2 đều là võ nghệ cao cường, chiêu thức tàn nhẫn. Chỉ trong chớp mắt, người đã ngã như thân trúc, xác người ngổn ngang, máu động thành vụn, mà Hắc Y Nhân lại không hề hao tổn gì nhiều. Tên Hắc Y Nhân gầy nhỏ kia giống như muốn kết thúc, chuyển mục tiêu sang Trần Đức Khánh. Một đao muốn xuyên qua bụng hắn nhưng không thành. Hắn tiếp cận Triệu Tứ Mộc, một chưởng giáng lên vai trái của nàng, làm nàng phun ra một cụm máu đỏ thẫm. Thở dốc, vẫn đang che ở phía trước Thanh Sanh, hắn giơ kiếm muốn một kiếm kết liễu Trần Đức Khánh. Dừng tay! Đột nhiên Thanh Sanh quát lớn như chớp, bắt lấy tay Triệu Tứ Mộc bẻ về phía sau, chế trụ nàng giao cho Hắc Y Nhân. Bất quá là ngươi muốn nàng, muốn nàng thì mang nàng đi là được, đừng giết người nữa. Đây là cái người ta gọi là gió đổi chiều, làm cho tất cả mọi người đều bất động. Triệu Tứ Mộc quay đầu trợn mắt nhìn, đầu tiên là không thể tin,